Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, Lão Tổ, tiểu tặc ngay tại tiệm thuốc bên trong, thử nghiệm cân vớt dịch, nghịch nguyệt điện, sau khi Hứa Thanh rời đi nửa canh giờ, 7-8 người đi theo bên trong miếu vũ đã thống nhất suy nghĩ. Từng cái thần sắc bày ra ý kích động, đi ra khỏi miếu thờ. Xuất hiện ở bên ngoài một khắc, cũng khiến cho bên ngoài những kia tại đây thói quen chờ đợi người chú ý. Đan cửu đại sư, truyền gia pháp chỉ, hàng xóm đại hán cất bước, đứng ở phía trước nhất, thanh như chuông vang, truyền khắp tứ phương. 10 ngày sau, đại sư sẽ ban bố khai sáng một viên đan dược mang tính vĩ đại. Đan này cùng giải nan đan trên ý nghĩa truyền thống có khác biệt cực lớn, đây chính là đan dược cả nghịch nguyệt điện vô số năm qua chưa bao giờ có, hiệu quả kinh người, đủ để phá vỡ tất cả. Theo lời nói truyền ra, bốn phía những thần tượng kia đều thần sắc biến hóa, cẩn thận lắng nghe, mắt thấy như thế, hàng xóm đại hán hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra chờ mong, thanh âm còn làm thiên lôi. Lần nữa truyền ra, ta không nói nhiều, ta chỉ có thể nói cho chư vị, viên đan dược này tên, không phải giải nạn, mà là giải chú đan. Lời này vừa nói ra, thần miếu bên ngoài tất cả tượng thần, đều động dung, từng cái tâm thần nhấc lên sóng lớn, thần sắc bên trong hiện lên không cách nào tin, thậm chí có người lập tức truyền ra lời nói, giải chú đan. Giải trừ nguyền rủa, điều này sao có thể? Đây là nguyền rủa của Xích Mẫu, ai dám đem giải? Tiếng xôn xao lập tức bộc phát, rõ ràng bên ngoài tượng thần chỉ có mấy chục, nhưng tin tức chấn động như thế, khiến cho bọn họ truyền ra tiếng vang như mấy trăm người. Mắt thấy như thế, hàng xóm đại hán hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng, 10 ngày sau, đại sư trở về sẽ ở nơi đây triển khai lần đầu ban bố. Chư vị có thể yên lặng chờ 10 ngày, để cho chúng ta cùng nhau chứng kiến cái này đồng dạng kỳ tích. Nói xong, hắn xoay người nhoáng lên một cái, thẳng đến xa xa, mà những người đi theo khác cũng đều tự tản ra. Dựa theo bọn họ trước đó câu thông, bọn họ muốn tại trong 10 ngày này, đem việc này tận lớn nhất khả năng truyền khắp toàn bộ nghịch nguyệt điện. Trong lòng bọn họ cũng hiểu được, việc này kỳ thật không cần như thế nào đi thúc đẩy, chỉ cần thoáng tản ra, liền nhất định sẽ nổ tung bát phương. Dù sao, đan cửu đại sư danh hiệu, bây giờ tại nghịch nguyệt điện bên trong đã danh khí không nhỏ, độ chú ý rất cao, cho nên đến từ hắn cái này điên cuồng tính ngôn luận, cũng nhất định sẽ nhất thạch kích khởi ngàn tầng sóng. Có thể tưởng tượng, tương lai 10 ngày này, âm thanh nghi vấn nghị luận sẽ bùng nổ trước nay chưa từng có. Theo bọn họ tản ra, miếu thờ bên ngoài những kia tượng thần cũng đều tự tâm thần nhấc lên to lớn gợn sóng, toàn bộ tản ra, tự phát tính truyền bá chuyện này. Thật sự là, giải chú đan ba chữ này, ý nghĩa quá lớn. Sự thật cũng đích xác như hàng xóm đại hán những người kia tùy tùng đoán trước, thậm chí còn muốn càng kịch liệt. Tại việc này truyền ra ngày thứ tư, một hồi phong bạo tại toàn bộ nghịch nguyệt điện bộc phát ra. Tất cả những người nghe nói đều chấn động, theo đó cùng nghi vấn vô cùng vô tận. Nói nhảm như vậy, kẻ ngốc mới có thể tin tưởng. Lại còn có người nói có thể giải trừ nguyền rủa. Đây căn bản là nói bậy, đó là thần linh nguyền rủa, chẳng lẽ đan cửu đại sư này là thần linh hay sao? Nhưng mà, vạn nhất thì sao? Vạn nhất thật sự có thể giải thì sao? Cho dù chỉ là giải một chút, trong vô số tiếng nghi ngờ, lẫn lộn một câu vạn nhất này, khiến cho tất cả mọi người trần trờ, hy vọng là ngọn lửa trong lòng mỗi người. Mặc dù sinh hoạt ở tế nguyệt đại vực mọi người, loại hỏa diễm này phần lớn là dập tắt, khả năng gia nhập nghịch nguyệt điện người bản thân chính là không cam lòng vận mệnh hạc người. Cho nên, hỏa diễm này vào giờ khắc này, cũng đều chấn động lên. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nghi ngờ. Bởi vì càng là hy vọng, lại càng là sợ hãi thất vọng, lại càng là sẽ bản năng nghi ngờ. Đối nghịch Nguyệt Điện thành viên bình thường mà nói là như vậy. Đối với những cái kia am hiểu đan dược cùng với nghiên cứu nguyền rủa chi tu, lại càng là như thế. Chúng ta tu sĩ chán ghét nhất chính là cái loại này ưa thích khoe khoang người. Vị đan cửu đạo hữu này, ngôn từ không khỏi quá mức không chịu trách nhiệm. Nói như vậy, làm cho người ta hy vọng, nếu là cuối cùng thất vọng, người này thanh danh đem xuống dốc không phanh. Giải chú đan, giải chú đan, nói dễ vậy sao? Từ xưa đến nay, không ai có thể làm được. Trừ phi hắn là thần linh, trừ phi hắn là thần tử. Vô số lời nói hóa thành mưa gió, thành những gợn sóng lớn nhất của nghịch nguyệt điện mấy ngày nay. Thậm chí một ít cao tầng nghịch nguyệt điện cũng đều nghe nói. Có điều chú ý, mà người tin tưởng cũng có, nhưng cơ hồ chín thành ngôn luận đều là mang theo ảnh hưởng tiêu cực mãnh liệt. Cùng một lúc, một ít ngày thường đức cao vọng trọng đại sư cũng đều nhao nhao lộ đầu, có phát biểu ngôn luận, có thì là nghiên cứu chuyện này khả năng. Lúc này, ở Tế Nguyệt Đại Vực phía đông, khoảng cách Thiên Hỏa Hải có chút phạm vi Cửu Sắc Bình Nguyên trên, liền có như vậy một vị đại sư ẩn nấp ở đây, trước động phủ nơi bế quan. Hiện giờ có một người nhanh chóng đến, quỳ lại ở nơi đó, giơ cao một cái bình đan. Sư tôn, đệ tử từ trong tay người khác mua được viên giải nan đan do gian cửu luyện chế. Hồi lâu, động phủ đại môn mở ra, một cỗ lực hút cực lớn từ bên trong tản ra, bao phủ đan bình bay vào bên trong. Trong động phủ, một cái lão giả mặc áo bào trắng khoanh chân đả tòa. Bên cạnh có mấy chục con sóc mắt đỏ vây quanh. Những con sóc này mỗi một con đều tản mát ra khí tức không tầm thường, lại khoanh chân giống như người. Theo bình đan bay tới, lão giả giơ tay bắt lấy, mặt không chút thay đổi mở ra, ngửi một ngụm sau đó lấy ra, đặt ở trước mặt đánh giá vài lần. Có khí tức của thanh sa đại mạc Bạch Phong. Đây là dựa vào nơi đó Bạch Phong sinh cơ chi lực, mượn cái này cùng xích mẫu nguyền rủa đạt thành một loại nhìn như cân bằng cục diện. Nhưng trên thực tế, loại phương pháp này từ nhiều năm trước đã bị người buông tha. Nuốt vào đan dược người ngay từ đầu không sao, nhưng nếu lâu nhất định sẽ bị cắn trả. Lão giả thản nhiên mở miệng. Tu sĩ ngoài động phủ nghe vậy thần sắc lộ ra cung kính. Gật đầu, thì ra là thế, khó trách bán rẻ như thế. Vẫn là sư tôn học thức uyên bác. Lão giả tiếp tục quan sát đan dược, lại lấy tay bóp bóp. Cuối cùng lắc đầu, bên trong còn trộn lẫn một ít cỏ cây. Càng có một ít vật liệu không biết, nhưng chung quy tại kết cấu bên trên không được. Hiện tại những đan sư này, một đám không hào hào tu hành nghiên cứu, dựa vào một ít thủ đoạn mưu lợi khoe khoang, lấy được thanh danh thì cũng thôi, nhưng tương lai người chịu tai họa nhất định không ít. Nói xong, lão giả phất tay, đem cái này giải nan đan ném tới một con sóc bên cạnh. Sóc kia không chút thoái nghĩ, nhặt lên lập tức nuốt vào. Bất quá, lão giả không để ý nữa, nhìn ra ngoài động phủ, thản nhiên mở miệng, làm như thế, tâm tính quá ác, tất yếu trừng trị mới được. Ngươi đi nghịch nguyệt điện một chuyến, báo cho bọn họ biết, ta gần đây cũng đem giải nan đan cải tiến. 6 ngày sau, cùng vị đan cửu đại sư kia cùng một cái thời gian, tuyên bố tân đan của ta, bị ta cải tiến giải nan đan, cũng là thuộc về khai sáng tính. Dược hiệu đem là nguyên bản giải nan đan tăng gấp đôi, mà tác dụng phụ bị ta giảm xuống một nửa. Lão giả lời nói vừa ra, bên ngoài đệ tử nhất thời động dung, tâm thần dâng lên to lớn gợn sóng. Thật lâu sau mới hít sâu một hơi, cung kính rời đi sau, lập tức đi hướng Nghịch Nguyệt Điện, thông báo việc này. Rất nhanh, chuyện này ở trong Nghịch Nguyệt Điện lại nổi lên bão táp. Thánh Lạc Đại Sư sẽ ở 6 ngày sau ban bố cải tiến giải nan đan. Dược hiệu như vậy, chút tác dụng phụ này là kỳ tích chi đan, so với giải chú đan kia tốt hơn nhiều. Thánh Lạc Đại Sư tên chính là danh tiếng, không giống đan cửu, cố làm ra vẻ huyền bí, làm cho người ta ghê tởm. Khác với nghi ngờ của giải chú đan, lúc này đây cơ hồ toàn bộ đều là khen ngợi cùng chờ mong. Đồng thời mỗi một lần khen ngợi đều sẽ nhắc tới giải chú đan của Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, phong ba bên trong Nghịch Nguyệt Điện lần nữa bốc lên, kịch liệt đến cực hạn. Phong ba của Nghịch Nguyệt Điện cũng khuếch tán ở bên ngoài. Như lúc này, cách ngày ban bố còn có 2 ngày, Hứa Thanh đang nghiên cứu nguyền rủa. Hắn nhìn thấy đội trưởng thần bí. Tiểu A Thanh, ngươi xảy ra chuyện lớn rồi. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt chế nhạo. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía đội trưởng. Chuyện gì? Đội trưởng nghe vậy vẻ mặt đắc ý, ngồi đối diện Hứa Thanh, cười lỉa miệng. Làm sao vậy Tiểu A Thanh? Ngươi không phải nói ngươi là hảo hữu chí giao của ta Đan Cửu Đại Sư sao? Ngươi không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng tươi cười không có hảo ý, lấy ra một quả đào ăn một miếng. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, gật gật đầu. Còn giả bộ a? Đội trưởng ha ha cười vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, ta mấy ngày nay thủy chung tại chú ý ngươi nơi này, không có cảm nhận được bất luận cái gì tiến vào Nghịch Nguyệt Điện ba động. Nhất là ngày đó đại sư trở về, ta cũng tại hắn miếu thờ bên trong. Ta sau đó lập tức trở về xem xét, phát hiện ngươi đang cùng lão gia gia đánh cờ. Cho nên chúng ta hảo huynh đệ ở giữa, ngươi cũng không cần khoe khoang. Đội trưởng ngạo nghễ cười. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn không nhớ rõ mình cùng thế tử chơi cờ, vì thế liếc mắt nhìn phương hướng thế tử cư trú, sau đó nhớ lại những tượng thần trong miếu thờ lúc ấy của mình. Đáng tiếc có Nghịch Nguyệt Điện gia trì, hắn không cách nào xác định ngày đó trong miếu thờ những thần tượng kia có hay không đội trưởng tồn tại. Bất quá nhìn đội trưởng như vậy hăng hái bừng bừng, hắn nghĩ nghĩ cũng sẽ không đi đánh vỡ đối phương mộng đẹp, cho nên bình tĩnh mở miệng. Hảo hữu chí giao của ngươi, xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì đại sự. Hắn nói qua vài ngày muốn tuyên bố một cái đan dược mới. Hôm nay ta đi tìm hắn lúc, hắn cho ta xem, ta cảm thấy là bình thường đi, nhưng cũng coi như có thể. Vì vậy ta liền an ủi một chút. Hắn tâm tình có chút không tốt, cảm thấy bị người nghi ngờ. Ta liền cùng hắn nói, bị nghi ngờ mới nói rõ bị người coi trọng. Dưới sự khuyên bảo của ta, lão cửu tỉnh ngộ, hắn vì cảm tạ ta, đáp ứng ban bố sau đó tặng ta một quả. Chờ ta lấy được, Tiểu A Thanh, ta đưa ngươi. Đội trưởng ngạo nghễ nói. Hứa Thanh gật đầu, hắn quyết định qua vài ngày đi thời điểm lại nhiều cẩn thận quan sát những cái kia tùy tùng, nhìn xem bên trong cái nào nói chuyện có đội trưởng phong cách. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, khoảng cách ban bố ngày còn lại còn có 1 ngày lúc. Tiệm thuốc chỗ thổ thành bên ngoài, bầu trời đột nhiên nổ vang lên, một cỗ cường hãn uy áp từ trong sa mạc lan tràn, hướng về thổ thành nơi này gào thét mà đến. Bão cát màu xanh vào giờ khắc này cũng cuồng bạo lên, mơ hồ còn có từng đạo tia chớp bên trong bơi đi. Mà nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong bão cát rõ ràng tồn tại từng đạo thân ảnh tu sĩ. Những tu sĩ này mặc trường bào màu trắng, đầu cũng đều bị che lại, nhưng tựa hồ huyết mạch quỷ dị, cho nên bọn họ cơ hồ là cùng bão cát này dung hợp cùng một chỗ. Địa phương có gió, phảng phất sẽ tồn tại thân ảnh của bọn họ. Số lượng nhiều, không dưới mấy ngàn, mà sự tồn tại của bọn họ cũng khiến cho màu xanh gió lộ ra bạch kỳ bên trong càng có năm đạo chấn động kinh người. Tản mát ra linh tàng khí tức, quét ngang thiên địa, gào thét mà đi, nhất là phía trước nhất một đạo khí tức. Mặc dù cũng là linh tàng, nhưng trấn áp tứ phương, vô hạn tiếp cận quy hư. Đây là một lão giả tóc bạc, sắc mặt hắn lạnh lùng, chắp tay đi về phía trước, mục tiêu rõ ràng, thẳng đến thổ thành, bên cạnh còn đi theo một ít tiểu bối, một tên trong đó chính là cái kia Nguyên Anh đại viên mãn. Đóng đinh cái bóng ngày đó lúc Bạch Phong, những người này chính là thủ phong bộ tộc thần bí trong sa mạc. Lão tổ, chính là thổ thành này. Ngày đó cướp đi thánh vật của chúng ta ác tặc, tộc ta trước đó đối với hắn truy nã. Gần đây ta nhận được tin tức, hắn tại thổ thành này một gian tiệm thuốc bên trong. Lão tổ bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nghe vậy, thản nhiên mở miệng, tộc ta đã lâu không xuất động, tu sĩ thanh xa đại mạc này, xem ra đã quên uy danh của tộc ta, như vậy liền lấy người này lập uy lần nữa. Để cho tu sĩ thanh xa đại mạc này một lần nữa nhớ tới thủ phong bộ tộc ta. Xa xa thổ thành ở trong mắt, bên trong tiệm thuốc nhỏ đồng dạng rõ ràng có thể thấy được. Nhĩ Căn viết xong đi ngủ. CVT chương khuya mới ra 2 giờ sáng. Cầu đề cử, chúc mọi người ngủ ngon, mai đi làm à. Hết chương.